Chương 278, tiểu phá cầu biểu thị cũng muốn tu luyện. Điên cuồng kim cương, 20.000 tích phân mới có thể trong nháy mắt học hội năng lực, cái này không khỏi có chút quá mức khoa trương đi, ta tích phân đã dùng 7-8 phần, cũng chỉ còn lại có 1.000 dự trữ tích phân mà thôi. Ác Long Ga Ho The Tờ, ta cũng không có còn lại bao nhiêu, đồng nhiên dâng lên một loại hối hận cảm giác. Ế đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, thực cẩn thận suy nghĩ một chút cũng vấn đề không lớn, quy tiên nhân tiên sinh không phải cũng là không dựa vào tích phân, liền học được như thế nào góp nhặt khí á Ế đùa nịu gạt, chán nở dê lẽ lại chúng ta không gian nói chuyện phiếm đoàn người, rời đi tích phân cái gì đều học không sao dù sao lão phu thì không cho là như vậy, bầy văn kiện bên trong nâng lên muốn góp nhặt khí. Lớn nhất yếu tố cũng là thể chất quá quan chuyện gì cũng dễ nói. Ế đùa nịu gạt, không gian nói chuyện phiếm trong đám, có người nào là thể chất không quá quan sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lần này thiếp thân ủng hộ dâu trắng quan điểm, mà lại ta đã tại học, bế quan một tháng sau gặp vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a không thiếp thân cảm giác không cần một tháng, nửa tháng sau gặp ngao ô siêu hùng. Ngươi có thể bế quan nửa tháng sợ là nửa ngày liền không nhịn được đi ra nước bầy đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khủ khủ khục yêu gian không. Mang ra, nửa ngày nhịn không được liền hơi cường điệu quá, một ngày vẫn là có thể. Cả gù ra đại tiểu thư, thành công tiếp thu 7 văn kiện, vừa vặn gặp gỡ nghỉ xuân, thả 2 tuần thời gian giả, có thể dùng 10 mấy ngày nay thời gian đến suy nghĩ khí. Quy tiên nhân. Khu khu thực chỉ cần thân thể tố chất có thể đạt tới rời lên nặng 10 tấn vật thể, trên cơ bản liền không tồn tại vô pháp góp nhặt khí tình huống. Quy tiên nhân, thời gian cụ thể đến dài ngắn, vậy thì phải xem thiên phú. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, 10 tấn A rủ cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ ta muốn hay không chuyển tu thể thuật A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này cũng không cần, người ma pháp hê thốn cũng là có thể đồng thời tăng cường thể chất, mạo muội chuyển tu thể thuật liền lãng phí trước đó nỗ lực. Không có một cái nào bảy viên đối quy tiên nhân chỗ Long Châu thế giới khí không có hứng thú, cho dù là cũng không phải là sinh mệnh thể tiểu phá cầu, đều đối Long Châu thế giới khí cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà để tiểu phá cầu có chút buồn bực chính là, chính mình loại này không phải sinh mệnh thể, cũng có thể tại thể nội góp nhặt khí sao quy tiên nhân phát đưa ra 7 văn kiện, tiểu phá cầu toàn bộ đều nhìn một lần. Nó phát hiện bên trong đề cập tới khí ở khắp mọi nơi, sông núi, hoa cỏ cây cối, dòng sông, sinh vật, đều có khí tồn tại, đã như vậy lời nói, chính mình có phải hay không cũng có thể tu luyện loại này hệ thống đâu tiểu phá cầu lâm vào không bình thường xoắn suýt trạng thái, mình tới muốn hay không cũng nếm thử tính học tập một chút phản chính tự mình mỗi ngày trừ bỏ bên trong sân đấu đi dạo một chút, cùng những có thể đó lấy bạo tinh địch nhân đánh một chút bên ngoài, cũng là ngày ngày tại. Trong vũ trụ lắc lư, dù sao nó chống không thời gian rất nhiều, hơi nếm thử tính học tập một chút, giống như cũng không có cái gì chỗ xấu, nếu như có thể học hội lời nói đây tuyệt đối là một cái cự đại kinh hỉ. Nếu như không thể học hội cũng vô dụng tổn thất quá lớn mất, tối đa cũng là lãng phí một chút xíu thời gian a tốt quyết định từ hôm nay trở đi nỗ lực tu luyện, tranh thủ có thể lấy tinh cầu lực lượng, sử dụng ra 7 văn kiện bên trong nói cả mẹ rổ cổ ngô ta cái này hình thể nếu là thật có thế góp nhạc khí. Này đánh ra cả mẹ rổ cổ lớn bao nhiêu lạc quan tiểu phá cầu cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy mình có thể sẽ thất bại suy nghĩ. Dù sao đối với nó tới nói, hơi thử một chút, cũng không có cái gì tổn thất. Lưu lãng tiểu phá cầu, quyết định ta cũng phải tu luyện, không chừng liền tu luyện ra khí đâu nếu là thật có thể tu luyện được lời nói. Vậy liền đắc ý cả gù ra đại tiểu thư, nani tiểu phá cầu ngươi những lời này là nghiêm túc sao cả gù ra đại tiểu thư. Ta nhớ được Chu Nho Mở Đại Nhân nói qua quy tiên nhân là có thể nhất kích đánh nổ mặt trăng, giống tiểu phá cầu loại này đụng đều có thể đem mặt trăng đụng nát tồn tại, nếu là học hội khí lời nói, này được nhiều khủng bố cả gù dạ đại tiểu thư. Đụng phải một khỏa tinh cầu, trực tiếp một phát cả mẹ rổ cổ đánh nổ điên cuồng kim cương, sắt run lầy bẩy, tầng bảy viên chảy ra hâm mộ nước mắt. Cả gù dạ đại tiểu thư, tầng bảy viên không khỏi chảy ra hâm mộ nước mắt. Quy tiên nhân. Chờ ca cờ loa ý nhất đẳng, đụng đều có thể đem mặt trăng đụng nát đây là ý gì điên cuồng kim cương, quên quy tiên nhân hôm nay mới trong đám, lưu lãng tiểu phá cầu, vị này tồn tại thế nhưng là nói chuyện phiếm quần thể hình lớn nhất bảy viên, nó bản thể là một khỏa tinh cầu lớn nhỏ cùng địa cầu không sai biệt lắm, hoặc là nói nó vốn là một cái địa cầu. Quy tiên nhân, phốc một cái địa cầu cái này có chu tờ đáng sợ đi quy tiên nhân. bảy viên bên trong lại còn có một cái địa cầu sao, mà lại địa cầu nếu quả thật có thể tu luyện ra khí đến, vậy liền tại cũng là diệt thế cấp tồn tại A Ngao Ô Siêu Hùng. Trên lý luận mà nói tiểu phá cầu hẳn là không có luyện ra A, dù sao quy tiên nhân bảy trên văn kiện viết, cho dù là không phải sinh mệnh thể cũng là có khí tồn tại. Ngao Ô Siêu Hùng, nhưng là trên thực tế đến tột cùng muốn thế nào, này cũng không rõ ràng, chỉ có thể để tiểu phá cầu qua thử một chút. Dù sao không có chỗ xấu. Lưu Lãng tiểu phá cầu, anh Chu Nho Mở đại nhân vậy mà như thế ủng hộ ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Chu Nho Mở đại nhân đối ta hy vọng. Lưu Lãng tiểu phá cầu, ta là Chu Nho Mở đại nhân trung thành nhất liếm chó, ta liếm PERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPERPER như là thẳng kề cận chính mình, mỗi một lần bầy hoạt động thời điểm, tiểu phá cầu đều sẽ cọ đến chân hắn một bên, làm sao cảm giác thật giống. Như nuôi con mèo nhỏ mễ một dạng cũng là con mèo này mễ giống như lớn một chút, mà lại giống như cũng tròn một chút xíu. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, hệ ạ y hứa mắt nhìn chính mình số dư con ở lại bên trong 19.000 tích phân, thực hắn nếu là muốn trong nháy mắt học hội lòng châu khí, chỉ cần lại lưu giữ cái 1.000 tích phân, trên cơ bản liền đầy đủ. Nhưng là muốn nhiều lưu giữ 1.000 tích phân, vậy thì phải cần không thiếu thời gian. Dù là mỗi ngày đánh dấu đều có 100 tích phân, cao cấp VIP hội viên làm theo là mỗi ngày đều sẽ đưa tặng một điểm tích lũy, cộng lại cũng phải ít nhất cần 9 ngày tài năng gom góp. Thừa dịp những ngày này thời gian, vạn có em mở ạ ị hứa dự định làm quen một chút thực lực mình. Đồng thời nếm thử tính luyện tập một chút, nhìn có thế không thể tự kiểm chế tu luyện khí vạn nhất chính mình liền tu luyện ra khí đến lời nói, vậy hắn liền không cần lãng phí những này tích phân, nếu như không được vậy liền lại tính toán sau. Dù sao ạ ị sơ bộ kế hoạch có bộ gian nở dê như vợ ơ y đúng nay thiên còn chưa kịp đánh dấu đâu. Mỗi một ngày đánh dấu cũng không thể lãng phí a ạ ị hứa đâm một chút mỗi ngày đánh dấu về sau. Tích phân số dư con ở lại thêm ra 80 tích phân. Tích phân tổng số dư con ở lại biến thành 190-80 tích phân. Ngay sau đó ý thức tiến vào bên trong sân đấu. Lần này hắn cũng không định tại bên trong sân đấu tiêu hao quá nhiều tích phân. Vừa mới đạt được 80 đánh dấu tích phân. Có thể tại trong sân đấu phục sinh 4 lần. 4 đầu mệnh đầy đủ hắn quen thuộc lực lượng.